Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 228, lần thứ hai tiến vào không gian khe hở. Tiến về tối vảy lĩnh địa thú tộc. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Lúc này, tinh hà đại căn cứ bên trong các bậc tông sư đều chấn kinh đến tột đỉnh. Vương giả cảnh giới, cấp độ này, là bọn họ cả đời đều không thể sánh bằng cảnh giới. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Lúc này thần thái của bọn hắn càng phát cung kính. Cố Thành đại nhân, đám người thần thái khẩn trương mở miệng nói. Mọi người không cần khẩn trương thái quá. Ta nói qua lần này ta tới là muốn tuyển nhận một ít đệ tử. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, đương nhiên, chuyện này thuộc về thứ nhất. Đệ nhị ta còn chuẩn bị lần thứ hai tiến về không gian khe hở tìm tòi. Cố Thành đại nhân, không gian khe hở chẳng lẽ lại muốn phát sinh biến cố gì sao? Mộng gia lão tổ hơi có vẻ khẩn trương mở miệng hỏi. Không phải, không gian khe hở bên trong có ta chỗ cảm giác hứng thú đồ vật. Ta chuẩn bị cầm về. Cố Thành nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Mộng gia lão tổ tựa như có điều ngộ ra gật đầu. Đối với một tên vương giả cấp bậc tồn tại, hắn cũng không dám có bất kỳ nghe ngóng tin tức ý nghĩ. Đối với loại tồn tại này mà nói, một cái nổi giận, trực tiếp đem hắn chém giết cũng là chuyện rất bình thường. Hai ngày kế tiếp, Cố Thành ngay tại tinh hà đại căn cứ bên trong bắt đầu tìm một chút thiên tài. Chuẩn bị thu nhập sáng kiến mới trong thế lực. Đương nhiên, ở trong đó Cố Thành muốn nhất chính là có được thiên phú đặc thù thiên tài. Chỉ có dạng này thiên tài, tương lai bài danh mới có thể vinh đăng nhân tộc bảng xếp hạng phía trên. Liên tiếp hai ngày, Cố Thành đi dạo tinh hà đại căn cứ phần lớn khu vực. Tổng cộng tìm tới hai tên có được thiên phú đặc thù thiên tài. Cho dù là tại nhân tộc Thánh Thành, có được thiên phú đặc thù thiên tài cũng là số ít. Một cái đại căn cứ bên trong, có thể có được lấy hai tên đặc thù thiên tài. Đó đã là làm cho người cực kỳ hài lòng. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ở trong đó, hắn còn nhìn thấy một chút có được thiên phú đặc thù thiên tài. Đáng tiếc đã sớm già đi. Cho dù là có được thiên phú đặc thù, nhưng là một khi tuổi tác già đi như vậy tương lai cũng vô pháp có được quá đại tu luyện cơ hội. Như thế không thể không khiến Cố Thành rất là tiếc hận. Đương nhiên, tại ở trong đó Cố Thành cũng tìm số lớn trận pháp sư. Thậm chí một chút có được vô cùng tốt đừng kỹ nghệ thiên phú thiếu niên. Nói thí dụ như luyện khí thiên phú luyện đan, bởi vì tuyệt đại đa số đều là bởi vì vật tư không đủ. Cho nên rất nhiều người đều không có cách nào đem thiên tư triệt để phát huy ra. Nhưng là tại Cố Thành hệ thống dưới sự trợ giúp, những người này thiên phú đều là bị hoàn mỹ phát hiện. Thời gian lại vượt qua 3 ngày sau, Cố Thành tính cả tìm được thiên phú đặc thù thiếu niên. Tổng cộng không sai biệt lắm có được 20 người. Một ngày này, Cố Thành triệu hoán bọn họ đi tới một tòa biệt thự bên trong. Các người trong khoảng thời gian này ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa ta liền mang các ngươi tiến về nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành nhàn nhạt nói. Chợt, hắn chính là phi thân lên. Rất nhanh là đến không gian khe hở chỗ. Mấy ngày nay Mộng gia lão tổ đã sớm biết Cố Thành dự định. Cho nên một mực tại nơi này chờ. Lúc này, Mộng gia lão tổ xuất lĩnh lấy đông đảo tông sư đến đây. Đám người cung kính thăm viếng mở miệng nói tham kiến Cố Thành đại nhân. Mộng gia lão tổ, ta phân phó ngươi làm sự tình đã làm xong a? Cố Thành mở miệng nói. Cố Thành đại nhân, chúng ta đã tuân theo chỉ thị của ngài. Chuẩn bị triệt hạ cái này không gian đại trận. Mộng gia lão tổ mở miệng nói ra. Tốt, vậy liền triệt hạ trận pháp a? Cố Thành mở miệng nói. Rút lui trận. Lúc này, Mộng gia lão tổ mở miệng nói. Oanh, nghe vậy, không gian khe hở bên cạnh đông đảo trận pháp sư chậm rãi đem trận pháp rút lui dưới. Lộ ra một cái đủ để hình người thông qua cửa động. Xùy, lập tức, Cố Thành hướng về phía không gian khe hở xông vào. Không gian khe hở bên ngoài, đột nhiên xuất hiện choáng váng cảm giác vẻn vẹn nháy mắt mà qua. Cố Thành liền lần nữa khôi phục thần thức. Đến vương giả cảnh giới về sau, mặc dù còn có được không gian khe hở phản phệ, nhưng là đã hoàn toàn tạo không được tổn thương gì. Lúc này, Cố Thành lợi dùng thần thức quan sát một lần chung quanh. Chung quanh vẫn là cái kia cảnh tượng quen thuộc. Phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Đánh trước dò xét một lần tối vảy tộc ở nơi nào. Sau đó tiến về chiếm lấy thiên nguyên quả. Cố Thành mở miệng nói ra. Lần này hắn sở dĩ đến đây không gian khe hở. Chính là vì không gian khe hở bên trong một chút đặc thù bảo vật. Nói thí dụ như thiên nguyên quả. Còn có đã từng thiên tâm linh quả. Đều đã từng trợ giúp hắn không nhỏ bận bịu. Tin tưởng tại cái này không gian khe hở bên trong. Tuyệt đối còn sẽ có nhiều hơn bảo vật. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất phát. Lấy Cố Thành thực lực hôm nay. Tự nhiên là không cần lại che giấu tung tích. Bởi vậy, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới. Không đến nửa giờ, liền đi tới đã từng Vạn Thú Sơn. Đi tới Vạn Thú Sơn bên trong. Cố Thành vương giả cấp bậc khí tức không có chút nào bộc lộ. Trực tiếp bộc phát ra. Oanh, giờ khắc này, Vạn Thú Sơn phía trên. Vô số toái thạch cuồn cuộn. Vô số hồn thú nơm nớp lo sợ. Cho dù là một chút thiên hậu cấp bậc hồn thú đều không thể đứng người lên. Bá, Cố Thành đi tới một cái thiên hậu cấp bậc lợn rừng hồn thú bên người. Nói cho ta biết, tối lân thú nhất tộc ở nơi nào? Cố Thành lạnh lùng mở miệng nói. Tại vương giả cấp bậc uy áp dưới. Không có quá nhiều do dự. Lợn rừng hồn thú tức khắc một năm một mười đem biết tin tức nói ra. Nhận được tin tức về sau. Cố Thành đem trước mặt cái này thiên hậu cấp bậc lợn rừng đánh chết. Sau đó lại đem ở đây còn lại hai cái hồn thú đánh chết. Sau đó trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Đối với hắn mà nói. Hồn thú cùng nhân loại bản thân liền là trời sinh thiên địch. Kích giết bọn nó Cố Thành không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chợt, Cố Thành chính là rời khỏi nơi này. Hướng về nơi xa tối lân thú nhất tộc mới tiến về phía trước. Dựa theo vừa rồi thiên hậu hồn thú heo rừng ngôn ngữ nói. Tối lân thú nhất tộc tồn tại ở đông phương thương mang núi phía trên. Toàn bộ thương mang núi phía trên có được một cái to lớn bảo vật. Tên là thiên nguyên cây. Mà thiên nguyên quả chính là thiên nguyên cây kết. Mà thiên nguyên cây chính là tối lân thú nhất tộc chí bảo. Ước chừng hơn một canh giờ về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới thương mang núi. Hưu. Giờ khắc này. Mấy chục đạo tối lân thú thân ảnh xuất hiện. Ở trong đó có hai tên vô địch thiên hậu cấp bậc tối vảy hồn thú. Còn lại cũng là cấp bậc tông sư tối lân thú. Phía trước là tối lân thú lãnh địa. Nhanh chóng dừng lại. Lúc này, vô địch tối lân thú lạnh lùng mở miệng nói. Chết. Đối với cái này, Cố Thành nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Một đường đao mang hiện lên. Lập tức phía trước hai tên vô địch thiên hậu hồn thú toàn bộ đều tử vong. Mà một bên, đông đảo cấp bậc tông sư tối lân thú không tránh kịp. Toàn bộ đều hóa thành một mảnh huyết vụ nhao nhao nổ tung. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này. Cố Thành không có giữ lại một tia khí tức. Vô tận khí tức vương giả hạ xuống. Trong nháy mắt đem chọn cái thương mang núi bao phủ. Lúc này, vô số tối lân thú hồn thú dính dính phát run. Một chút thực lực thấp kém tối lân thú toàn bộ đều bị cỗ uy áp này cho đánh chết. Oanh! Lúc này, một đường kinh khủng thân ảnh hạ xuống. Đây là một đầu vương giả cấp hồn thú khác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.